nhưng vào lúc này, đạo vận xung quanh Lý Trường Thọ đang chậm rãi tiêu tán. Trong đó có một tia bay ngang qua Hữu Cẩm Huyền Nhã. Hữu Cẩm Huyền Nhã khẽ nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn, cảm ngộ tại đáy lòng bộc phát, bước về phía trước một bước, liền đứng tại chỗ, lâm vào đốn ngộ, việc mà đời người chưa chắc đã gặp được một lần. Cách chương.